Sự rung động có chủ ý, chương 268, ai mà nghiêm túc lại bàn chuyện trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều sững sờ, riêng Thương Sách lại tỏ ra rừng rưng nhà họ Tạ chính là một trong những khách hàng lớn nhất của anh ta, đừng nói gọi một tiếng anh rể, cho dù bảo anh gọi ba. Anh ta cũng chịu được, thời buổi này kiếm tiền khó như vậy, chịu, thiệt, một chút bằng lời nói thì đã sao. Sau khi gọi xong, anh ta còn cố ý nháy mắt với Tạ Tư Nghiên. Trung Thư Ninh liếc sang, thấy sắc mặt Hạ tiên sinh nhà mình đã đen thui, cố nhịn cười đến mức suýt nội thương. Thương Sách đúng là, lúc nào cũng bất ngờ không ai đỡ nổi. Cái tiếng, anh rể, đó vừa vang lên, khiến Hạ Văn Lễ cũng không biết nên phản ứng thế nào. Đúng là huynh đệ tốt của anh, Thương Sách đúng là rất biết điều. Anh không thể đắc tội với nhà họ Tạ, lại càng không thể đụng tới Giang Hàm. Nếu lỡ giải, không chỉ mất mối làm ăn mà còn bị chị ấy trả đũa, mà Hạ Văn Lễ là em họ ruột của cô, chú út lại là trưởng bối. Lửa chắc chắn sẽ dồn hết lên đầu anh ta. Anh ta không muốn làm bia đỡ đạn, ngay cả Tạ Tư Nghiên cũng bị câu gọi bất ngờ đó làm cho ngẩn người. Rõ ràng vừa nãy vẫn còn không khí nghiêm túc, vậy mà. Thương Sách đứng dậy, rót cho Tạ Tư Nghiên một ly trà. Anh rể à, nãy giờ nói nhiều thế chắc khát lắm rồi, uống chút nước cho mát họng. Cảm ơn, Tạ Tư Nghiên đón lấy ly nước, vẫn còn hơi ngơ ngác. Anh Thương, tiếng gọi này, tôi thật không dám nhận, anh nghe chưa quen thôi, em gọi vài lần là anh quen ngay ấy mà. Trung Thư Ninh cuối cùng cũng không nhịn nổi, phụt, bật cười thành tiếng, Thương Sách này, còn mặt dày hơn cả Tiểu Dã nhà họ Hạ. Tiểu Dã ít ra còn biết sợ, đứng trước mặt Hạ Văn Lễ và Hạ Tuần thì ngoan ngoãn không dám làm càn. Còn Thương Sách, hoàn toàn vô ý vô lo. Sau khi đưa trà cho Tạ Tư Nghiên, anh ta còn tiếp tục hỏi. Anh rể làm việc ở đâu vậy? Làm trợ giảng ở đại học, tiến sĩ ạ? Ừ, biểu cảm của Thương Sách lúc này, rõ ràng viết đầy hai chữ, đỉnh thật. Em nghe chủ tịch Tạ nhắc từ lâu rồi, anh rể rất xuất sắc. Không ngờ tuổi còn trẻ mà thành tựu đã thế này, không như em, từ nhỏ đã học hành chẳng ra gì, đúng là không thể so sánh. Bảo sao chị nhà mình không để mắt tới em, thì ra là vì đã gặp được anh rể hoàn hảo thế này. Thương Sách suýt tặc lưỡi, anh rể đúng là tiền đồ vô hạn, ngay từ lần đầu gặp anh, em đã thấy anh không phải người bình thường, đúng là trực giác của em chưa bao giờ sai. Hạ Văn Lễ nhướng mày, lạnh lùng liếc nhìn Thương Sách. Ánh mắt anh như đang nói, tôi đứng đây xem cậu nịnh bợ đến đâu. Trung Thư Ninh thật sự muốn cười, nhưng lại không dám cười quá to. Hạ Tuần thì cúi đầu, khóe môi hơi cong lên. Thương Sách, thật ra cũng là đứa trẻ ngoan. Anh rể, anh làm giảng viên ở trường đại học, vậy sau này công ty nhà họ Tạ định thế nào? Thương Sách hoàn toàn là hỏi vì tò mò, có định giao cho giám đốc điều hành nào không? Tạ Tư Nghiên gật đầu, nếu Tiểu Hàm chịu tiếp quản, ba mẹ tôi chắc chắn rất vui lòng. Mắt Thương Sách lập tức sáng rực lên. Giang Hàm hiện đang tự mình điều hành một công ty nhỏ, bây giờ còn quản lý luôn cả nhà họ Hứa, nếu cộng thêm nhà họ Tạ nữa. Trong lòng anh ta lập tức đưa ra quyết định, từ nay trở đi, Giang Hàm chính là chị ruột của anh ta. Tạ Tư Nghiên là anh rể thân thiết, Hạ Văn Lễ lại bắt đầu thấy đau đầu. Anh luôn lo những kẻ có ý đồ sẽ nhằm vào nhà họ Hứa để nuốt trọn. Thế mà Tạ Tư Nghiên lại có vẻ sẵn sàng đem cả sản nghiệp nhà mình dâng tận tay người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, anh cũng không biết nên vui vì sự chân thành này, hay lo cho chị họ mình bị gài hàng. Thịnh Đình Xuyên liếc đồng hồ, thấy cũng đã khuya, chủ động lên tiếng. Muộn rồi, hôm nay mọi người cũng mệt cả ngày rồi, có gì để mai nói tiếp. Đúng là trễ thật rồi. Trung Thư Ninh nhẹ nhàng huých tay Hạ Văn Lễ, ý bảo anh đừng ép Tạ Tư Nghiên thêm nữa. Nhưng Hạ Văn Lễ lại liếc nhìn Tạ Tư Nghiên, ánh mắt rõ ràng đang nói. Cậu có thể về được rồi đấy. Chị tôi tự chăm được. Tạ Tư Nghiên tuy không muốn rời đi, nhưng cũng không thể giành người với Hạ Văn Lễ ngay lúc này. Chỉ hỏi. Tôi có thể vào phòng, nhìn cô ấy một chút không? Hạ Văn Lễ còn chưa kịp trả lời, thì cánh cửa phòng đã bật mở. Giang Hàm từ bên trong bước ra, môi cô trắng bệch. Bước đi hơi loạng choạng, ánh đèn bên ngoài sáng chói khiến cô nheo mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng ánh mắt rơi đúng vào Tạ Tư Nghiên. Bốn mắt giao nhau, ánh mắt anh ta ướt át như chú cún nhỏ, còn mang theo vẻ tủi thân, đáng thương đến mức khiến tim người ta nhói lên. Giang Hàm khẽ giật mình, vì cô vốn rất dễ mềm lòng với ánh mắt này. Tạ Tư Nghiên ngồi một mình một bên, còn tất cả mọi người lại ngồi phía đối diện anh. Đến đứa ngốc cũng nhận ra, đây là màn tam đường hội thẩm. Cô nhìn sang em họ, Văn Lễ, mọi người đang làm gì vậy? Hạ Văn Lễ bước nhanh lại, lo cô còn chưa khỏe, đỡ cô ngồi xuống rồi rót cho cô một ly nước ấm. Chú Út nói có vài câu muốn hỏi cậu Tạ. Hạ Tuần, Hạ Văn Lễ, thằng nhóc này định sau đêm nay là đoạn tuyệt quan hệ họ hàng với chú à? Thật là cái hố nào cũng dám đẩy chú vào. Chú Út hỏi gì vậy? Giang Hàm nhìn sang Hạ Tuần, vì hôm nay cháu gặp chuyện. Hạ Tuần cũng hết cách, dù sao cũng là cháu ruột của mình. Cậu Tạ đã cứu cháu, nên bọn chú muốn hỏi xem cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Chỉ vậy thôi, Giang Hàm bán tín bán nghi, quay sang nhìn Tạ Tư Nghiên. Tạ Tư Nghiên lập tức gật đầu rất biết điều. Mọi người đều rất lo cho em, là do anh sơ suất khiến em gặp nguy hiểm, để mọi người phải lo lắng rồi. Giang Hàm lúc ấy đúng là bị thân phận thật sự của Tạ Tư Nghiên làm cho chấn động, vì thế đã bỏ qua một vài chi tiết, khiến kẻ xấu có cơ hội ra tay. Cũng là lỗi của tôi, khâu an ninh chưa chu toàn. Thịnh Đình Xuyên lên tiếng xin lỗi, khiến cô phải chịu ấm ức. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh đừng tự trách. Giang Hàm nhẹ giọng, anh đã quá bận rồi, tiệc tối có quá nhiều chuyện phải lo. Dù anh có chu đáo đến đâu cũng khó phòng được kẻ có ý đồ xấu. Tôi đã hỏi qua bác sĩ, cơ thể cô cần vài ngày để phục hồi. Ngâm suối nước nóng sẽ giúp đào thải lượng thuốc còn sót lại. Cô nên ở lại đây nghỉ ngơi vài hôm, tiện thể thư giãn. Hiện giờ có chỗ nào không thoải mái không? Tôi có cần gọi bác sĩ đến không? Giang Hàm lắc đầu, tôi không sao rồi. Chị à, chị làm em sợ chết khiếp. Thương Sách nhăn mày, may mà anh rể đến kịp, cứu được chị. Giang Hàm khựng lại, cậu gọi ai cơ, anh rể của em mà. Thương Sách nhìn về phía Tạ Tư Nghiên, cười như hoa nở. Anh rể trẻ tuổi tài cao, tuấn tú nho nhã. Không ngờ anh rể chị lại là tiến sĩ nữa, đúng là khiêm tốn, vừa giỏi vừa đẹp trai. Chị à, ánh mắt chị đỉnh thật, em thấy hai người thật sự là trời sinh một cặp. Hạ Văn Lễ nghiến răng, Thương Sách, muộn rồi, cậu chắc là buồn ngủ rồi nhỉ. Trung Thư Ninh cúi đầu cười khẽ, tài ăn nói của Thương Sách, đủ sức làm MC đám cưới. Chỉ cần nhìn thấy chị là em tỉnh táo hẳn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hàm nghe anh ta nói mà cũng bắt đầu thấy đau đầu. Hồi đó không chọn Thương Sách đúng là quyết định sáng suốt. Cô chỉ gặp sự cố, chợp mắt được một lúc, vậy mà tỉnh dậy đã thấy. Anh rể, hiện nguyên hình rồi, Thương Sách đúng là chán sống. Tuy nhiên, anh ta cũng biết điều, nếu còn không rút lui, bị lôi ra làm bao cát thì hết đường sống. Chị, đúng là khuya thật rồi, em không quấy rầy chị và anh rể nữa. Công ty em còn chút việc, em về thành phố trước. Trước khi đi, anh ta còn lôi điện thoại ra, mở mã QR, đưa tới trước mặt Tạ Tư Nghiên. Anh rể, kết bạn WeChat nhé. Sắc mặt Hạ Văn Lễ đen như đít nồi. Tâm tư của Thương Sách, anh nhìn là hiểu rõ, thằng này vì tiền, đúng là liều mạng. Vừa kết bạn xong, anh ta liền chuồn nhanh như trốn nở. Trung Thư Ninh quay sang Giang Hàm. Chị, tối nay để em ở lại ngủ với chị nhé. Không cần đâu, mọi người về cả đi. Giang Hàm vừa nói, vừa nhìn sang Tạ Tư Nghiên. Anh thì ở lại, rõ ràng, cô có chuyện muốn nói riêng với anh. Chuyện giữa hai người, người ngoài không tiện can dự. Trước khi rời khỏi, Hạ Văn Lễ dặn. Chị, em với An Ninh ở phòng kế bên, có việc thì cứ gọi. Giang Hàm gật đầu, khi trong phòng chỉ còn lại hai người, cô mới thở ra một hơi. Có lẽ do tác dụng của thuốc, người cô vẫn còn mềm nhũn, tinh thần không vững. Vừa nãy chỉ là gắng gượng cầm cự mà thôi. Cô còn chưa kịp mở lời thì Tạ Tư Nghiên đã bước đến, cúi người bế bổng cô lên. Giang Hàm cau mày, anh làm gì đấy, thả em xuống, nhưng thân thể vô lực, dãy giụa cũng chẳng ăn thua. Em còn chưa hồi phục, anh để em xuống, em có chuyện muốn nói nghiêm túc. Anh biết, có chuyện gì? Về giường nói, ai mà người đàng hoàng lại lên giường bàn chuyện hả trời, cách chương.